Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 thần linh chi thư, 4, đường thấu cùng cận thừa giống nhau, đang xem đến tên này khi, cũng trước tiên nhớ tới Ba Lợi nhắc tới quá kia quyển sách Hy La nhiều y tác chi thư. Vị này Hy La nghĩ nhiều tất là cái chế tác con rối đại sư. Chỉ là hắn cùng Sicily đặc đại lục câu chuyện này có cái gì liên hệ. Đường thố lại tìm không thấy nhân vì hắn giải đáp. Hắn có thể khẳng định chính mình hiện tại đang đứng ở nào đó ảo cảnh nội. Hoặc bị nào đó kết giới sở bao phủ. Bởi vì hắn cùng Ba Lợi một trận chiến này có thể nói kinh thiên động địa. Thiếu chút nữa đem hơn phân nửa cái thư viện đều hủy hoại. Lại không một người tiến đến điều tra. Mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến còn dừng hình ảnh ở kia ba chữ. Sống sót, đường thố nhất thời phát hiện không đến mặt khác nguy cơ. Cũng vô pháp thay đổi hiện trạng, liền dứt khoát đứng dậy tìm thư. Hắn muốn tìm được kia bổn Hy La nhiều y tác chi thư. Mặt trên có lẽ sẽ có manh mối, cận thừa tình huống rồi lại không xong lên. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghe được một câu lược hiện quen tai lời thuyết minh. Gì, là ai xông vào ta món đồ chơi hộp, này nghiền ngẫm ngữ khí, làm cận thừa ở trong đầu nhanh chóng nhảy ra một người danh. Y tác, chân chính hành tẩu ở Sicily đặc đại lục cái kia kẻ phản loạn y tác. Chỉ nghe này thanh không thấy một thân, Hy La nhiều cùng con rối nhóm đối này cũng không hề phản ứng. Này chứng minh y tác hiện tại ở thư bên ngoài, hắn phát hiện có người rớt vào thư trong thế giới. Vừa rồi hắn thậm chí đem nơi này gọi hắn món đồ chơi hộp. Thuyết minh hắn đối nơi này có nhất định khống chế lực. Cận thừa nhún nhún vai, cảm nhận được vận mệnh trao phúng. Nếu y tác phát hiện rơi vào con rối vương quốc chính là hắn. Kìa đã có thể hảo chơi, lấy hắn hiện tại hình thể. Y tác đại khái chỉ cần một ngón tay đầu là có thể nghiền chết hắn. Hoặc là làm được càng tuyệt một chút. Trực tiếp đem thư thiêu hủy, nguy cơ buông xuống, cận thừa không kịp tự hỏi càng nhiều. Lập tức chạy về phía ăn trộm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu là bắt lấy ăn trộm. Chỉ cần thông quan, hắn là có thể thoát đi thư chung thế giới. Ăn trộm không phải cận thừa đối thủ, không chạy vài bước đã bị đuổi theo. Nhưng cận thừa vẫn là đã muộn, liền ở hắn tay sắp bắt lấy ăn trộm cánh tay khoảnh khắc. Toàn bộ không gian bị ấn hạ yên lặng chốt mở, một chương chương rối gỗ mặt đều dừng hình ảnh ở buồn cười biểu tình. Duy nhất còn có thể động cận thừa xoay người, nhìn đến y tác cũng xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, y tác trong mắt ngây thơ cùng tò mò nhanh chóng rút đi. Thay thế chính là thâm thùy ý cười, hắn hoàn toàn sống lại đây, hiện tại đứng ở cận thừa trước mặt, là kẻ phản loạn y tác, nguyên lai là ngươi a. Lancelot, hắn cười, tua hoa tai lập lòe nhỏ vụn ngân quang, đã lâu không thấy, kẻ phản loạn các hạ bởi vì hình thể chênh lệch. Cận thừa không thể không ngửa đầu xem hắn, cũng may hắn thong dong quán, khiến cho trường hợp không có có vẻ quá mức buồn cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Theodore cùng nhau bị Ba Lợi vây khốn. Ai ngờ đến ngươi thế nhưng tới nơi này, y tác nhìn chung quanh dưới chân con rối vương quốc. Ánh mắt toát ra một tia hoài niệm mơ siêu lại nhìn về phía cận thừa khi. Hắn nói, xem ra ngươi đã phát hiện bí mật của ta, là ta xem thường ngươi. Lancelot cận thừa thực bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi có tin hay không. Này thuần túy là cái ngoài ý muốn, y tác hiển nhiên không tin. Nheo lại mắt. Hỏi, Lancelot, người rốt cuộc là ai? Cận thừa, ta là Lancelot, toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ rong. Kẻ phản loạn các hạ chưa từng nghe qua ta ở Bách Hoa Vương quốc khi làm tân khúc sao? Nó đã chịu rất nhiều khen, nói vậy người cũng sẽ thích kỳ thật cận thừa cũng muốn hỏi. Lancelot rốt cuộc là ai? Từ hắn không thể hiểu được bị cuốn vào hoa hồng giáo phái này một loạt sự tình chung biểu hiện tới. Xem, từ lần trước ở Cự Long Chi Nhai nghe được Augustine thổi lên giai điệu tới xem. Xuất thân từ Nguyệt Ẩn Chi Quốc, cuối cùng lại cùng Theodore cùng chết ở nơi đó. Lancelot không chỉ là cái người ngâm thơ rong đơn giản như vậy, mà y tác nói, lại đem hắn suy đoán đi phía trước đẩy một bước. Nếu liền y tác đều tại hoài nghi Lancelot, thân phận của hắn liền càng còn nghi vấn. Y tác, ta điều tra quá ngươi. Ngươi đối tất cả mọi người nói Nguyệt Ẩn Chi Quốc là ngươi cố hương. Ngươi đúng là nơi đó lớn lên, nhưng ngươi cha mẹ là ai? Đối với Nguyệt Ẩn Chi Quốc tới nói, ngươi càng như là một cái trống rỗng từ biển cát trung chui ra tới, cận thừa mỉm cười. Nếu kẻ phản loạn các hạ cũng nói ta ở nơi đó lớn lên. Nguyệt Ẩn Chi Quốc đương nhiên là ta cố hương, đến nỗi cha mẹ ta là ai? Ta đến tột cùng đến từ nơi nào? Ta lúc ấy còn nhỏ, một cái tiểu hài tử lại như thế nào sẽ nhớ rõ đâu? Đừng hỏi, ta còn chờ mong ngươi nói cho ta là ai đâu? Nhưng ở ý tác trong mắt, cận thừa chính là ở cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vì thế hắn hơi hơi mỉm cười, búng tay một cái, những người đó ngẫu nhiên liền lại sống lại đây, như thủy triều dũng hướng cận thừa, hàng ngàn hàng vạn con rối, lớn như vậy trận trượng, cận thừa một người căn bản khó có thể chạy thoát, huống chi bên cạnh còn có cái to lớn y tác, hắn liệu định y tác cũng không sẽ lập tức giết hắn. Vì thế dứt khoát từ bỏ chống cự, con rối nhóm một bên vui sướng mà lao động ca, một bên đem cận thừa nâng lên, bước chỉnh tề nện bước, vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu rồi đại du hành. Bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lướt qua tiểu kiêu, bò qua nóc nhà, thanh thế to lớn, chỉ là trong chớp mắt, cả người ngẫu nhiên vương quốc lại lâm vào lễ mừng vui sướng chung. Mà vô luận đội ngũ đi đến nơi nào, tóm lại ở ý tác trong tầm mắt, bởi vì hắn quá cao lớn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn xuống toàn bộ quốc gia. Thì thật ta rất thích ngươi, cũng không có hứng thú giết ngươi. So với nhàm chán âm mưu, vẫn là âm nhạc càng thú vị chút, nhưng ngươi cố tình khuy phá bí mật của ta, ta liền không có biện pháp buông tha ngươi, ý tác nói. Trong mắt hiện lên nháy mắt sát ý. Nhưng hắn nhìn cận thừa lại tựa ở cân nhắc, lòng bàn tay vuốt ve ô che dù bính, khóe môi cười càng thêm quỷ bí. Cuối cùng, hắn nói, không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi, nếu ta không nghĩ giết ngươi, lại không nghĩ buông tha ngươi, liền đem quyền quyết định giao cho người khác hảo. Chúng ta liền đánh cuộc. Theodore, cận thừa ngồi xếp bằng ngồi ở con rối sóng chiều thượng. Giống sân bay vận chuyển mang lên hàng hóa. Đối trước mắt trạng huống thích ứng tốt đẹp, hắn ngẩng đầu nhìn lên y tác, nói, Theodore cũng không biết ta ở chỗ này, y tác mỉm cười. Này liền đúng rồi, nếu hắn có thể tìm tới nơi này, ta liền thả ngươi rời đi, nếu hắn không thể, ngươi phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Khi ta món đồ chơi trong phòng một cái cất chứa, vậy ngươi thua định rồi. Đường Thố tìm không thấy ta, chính là muốn thủ tiết. Cận thừa trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt ngược lại nhăn lại mi tới, hỏi, ta hiện tại rốt cuộc ở đâu? Y tác tò mò, ngươi đều vào được, còn không biết sao, cận thừa buông tay, ta nói, này thuần túy là cái ngoài ý muốn, y tác, thì là nhiều y tác chi thư, ta không tin ngươi đoán không được, bất quá trực tiếp nói cho ngươi cũng không quan hệ, nếu về sau phải ở lại chỗ này. Ngươi tổng hội biết đến, quả nhiên là quyển sách này. Cận thừa đoán đúng rồi, cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, đem trong óc những cái đó phân loạn manh mối đều chỉnh một chỉnh. Hắn nhìn chằm chằm y tác đôi mắt, nói, ta không quen biết Hy La nhiều, cũng không biết kẻ phản loạn các hạ lại là như thế nào đi bước một đi đến hôm nay vị trí này. Nhưng ta rất muốn biết. Hoa hồng giáo phái mưu đồ bí mật ở York quận sinh sự. Người vì cái gì một mình xuất hiện ở chỗ này? Đường Thấu cùng cận thừa tiến vào phó bản sau thực mau liền xác nhận thời gian. Hiện nay vừa lúc là 7 tháng, mà ở Sicily đặc đại lục Nam Bộ, Bách Hoa Vương quốc tương ứng khu vực, 7 tháng có một cái được mùa tiết, hoa hồng giáo phái ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc làm sự khi. Cố ý tuyển ở ngày của hoa cùng ngày. Lấy bọn họ nghi thức cảm, nếu muốn ở 7 tháng định cái nhật tử, vậy nhất định là mùa hè quan trọng nhất được mùa tiết. Kia lại là cái vừa múa vừa hát, mọi người đoàn tụ một đường ngày lành, tính tính thời gian, khoảng cách được mùa tiết còn thừa 3 ngày. Cận Thừa từng ở thư viện một góc tìm được khóa Sicily đặc đại lục bản đồ. York quận ở Bách Hoa Vương quốc hạ hạt một cái tiểu công quốc nội. Nếu cưỡi nhanh nhất ưng thú toàn lực lên đường, ước chừng yêu cầu 2 ngày thời gian. Căn cứ Lâm Nghiên Đông giảng thuật, ở 7 tháng hoa hồng cái này phó bản, y tác là ở đây. Thời gian rõ ràng như vậy khẩn, vốn nên xuất hiện ở York quận nhân vật trọng yếu y tác. Vì cái gì sẽ đến nơi này? Có cái gì chuyện quan trọng là nhất định phải hắn tự mình lại đây? Y tác tươi cười tiệm thâm, Nga, hoa hồng giáo phái muốn sinh sự, ta cũng không biết, ngươi thế nhưng biết, nổi tiếng đại lục người ngâm thơ rong, ở hoa hồng giáo phái đương nhiên cũng có chính mình trung thực người nghe Cận Thừa thuận miệng. Bịa chuyện, cũng nhân cơ hội cấp y tác thượng điểm mắt dược, ngay sau đó lại chuyện vừa truyền, nói, kẻ phản loạn các hạ là tới tìm Sicily đặc đồng thoại quyển sách này. Đúng không? Thần Linh Chi Thư, 7 tháng hoa hồng, Lâm Nghiên Đông, y tác, đồ thần tiểu đội, nếu đem này đó từ ngữ mấu chốt đều sâu chuỗi lên. Kia Cận Thừa là có thể được đến một phen cởi bỏ câu đố chìa khóa. Sicily đặc đồng thoại, Lâm Nghiên Đông vì sao cô đơn đem quyển sách này mang ra phó bản. Yến Vân vì sao dùng quyển sách này tới tiếp cận thần linh. Đáp án chỉ có một. Sicily đặc đồng thoại chính là cái gọi là thần linh chi thư. Chuyện xưa là cái dạng này. Này bản thần linh chi thư ngay từ đầu đã bị giấu ở Thánh Cacaoni thư viện. Y tác tìm được rồi nó. Cũng đem nó mang đi York quận. 7 tháng hoa hồng sau. Quyển sách này lại rơi xuống Lâm Nghiên Đông trên tay. Bị Lâm Nghiên Đông mang về Vĩnh Dạ Thành. Cuối cùng, sách này lại bị Lâm Nghiên Đông mượn cho Đường Thố. Nếu hệ thống không bài xích gian lận phương pháp, chỉ cần Đường Thấu ở thư viện nội lấy ra Sicily đặc đồng thoại quyển sách này. Bọn họ liền có thể thông quan. Không, không đúng, thần linh chi thư sẽ đồng thời tồn tại 2 bổn sao? Nếu Sicily đặc đại lục sở hữu phó bản cụ bị duy nhất tính, người chơi thông quan rời đi sau cũng sẽ không đổi mới. Vậy đại biểu, Đường Thấu trong tay kia bổn chính là duy nhất, Cận Thừa thiếu chút nữa đem chính mình vòng vựng, nhưng thực mau hắn lại ý thức được một cái tân vấn đề. Yến Vân là như thế nào bắt được Sicily đặc đồng thoại? Quyển sách này chỉ tồn tại với Sicily đặc đại lục, này liền đại biểu Yến Vân cũng đã tới tương quan phó bản. Hắn đã biết quyển sách này đặc thù tính, mới có thể đem nó định vì đồ thần vũ khí sắc bén. Nhưng nếu Sicily đặc đại lục tương quan sở hữu phó bản đều không thể trọng trí, không thể đổi mới, kia Yến Vân tử vong sau rơi xuống thư, hẳn là cùng vô danh chi nhận giống nhau, ở hệ thống kho hàng, lại là bị ai đem nó một lần nữa mang về nơi này. Là cái nào đi rồi cứ chó vận người chơi, cũng hoặc là, thần linh bản nhân, giả định Sicily đặc đồng thoại thật là thần linh chi thư. Thần linh nhìn thấy có người cầm chính mình thư tới ám sát chính mình. Ám sát giả đã chết. Hắn tự nhiên muốn đem chính mình thư lấy về đi. Hắn đã tới nơi này. Hắn đã tới Sicily đặc đại lục. Cận Thừa đắm chìm với chính mình suy đoán chung. Nhất thời đều đã quên y tác. Y tác tắc kinh ngạc với Cận Thừa nói thẳng phá thần linh chi thư tên. Hắn quả nhiên biết được rất nhiều. Từ cập này, y tác thu hồi kinh ngạc. Hỏi lại, ta tới bắt ta thư, rất kỳ quái sao, lúc này đến phiên Cận Thừa kinh ngạc, người thư, đúng vậy, ngài Đức Ôn đem nó đưa cho ta, kia chẳng phải là ta thư sao, năm đó ta đem nó giấu ở chỗ này, hiện tại chỉ là thu hồi tới thôi, y tác nói. Giơ tay lại búng tay một cái, những người đó ngẫu nhiên nhóm liền lại đột nhiên đi vòng, ôm lấy Cận Thừa đem hắn mang về trên quảng trường. Bọn họ đem Cận Thừa bó lên, Điệp La Hán dường như điệp khởi tiểu sơn, đem hắn đưa đến quảng trường một bên tòa nhà hình tháp thượng. Treo ở nơi đó, Cận Thừa phẩm vị y tác nói, quá mức kinh ngạc, thế cho nên toàn bộ hành trình không có chống cự. Ngài Đức Ôn, thế nhưng là Ngài Đức Ôn cùng Y Tác là bạn cũ, này mọi người đều biết, nhưng Sicily đặc đồng thoại quyển sách này thế nhưng là hắn đưa cho Y Tác. Này cũng quá ngoài dự đoán, 7 tháng hoa hồng giảng chính là Ngài Đức Ôn cuối cùng một trận chiến. Hắn chết ở nơi đó, Y Tác mang theo hắn đưa cho hắn thư, chính mắt chứng kiến hắn tử vong, có lẽ còn cho hắn thọc một đao, nhưng trước không nói cái này. Ngài Đức Ôn lại là như thế nào bắt được Sicily đặc đồng thoại? Cận Thừa nháy mắt nghĩ đến một cái phi thường đơn giản thô bạo nhưng phi thường vớ vẩn suy luận. Nhưng tình huống hiện tại không chấp nhận được hắn nghĩ lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Y Tác, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Y Tác hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phụ thân nói cho ta, về sau nếu gặp được cái gì nan đề, liền hướng thần cáo giải. Thần nhất định sẽ nghe ta nói, nhưng phụ thân khi chết, ta hướng thần cáo giải không biết bao nhiêu lần, hắn không hề đáp lại, phụ thân, chỉ tự nhiên là Hy La nhiều, nghe mấy câu nói đó, Cận Thừa liền đại khái minh bạch Y Tác vì cái gì sẽ biến thành một cái kẻ phản loạn. Hy La nhiều nói cấu trúc hắn lúc đầu tín ngưỡng, nhưng hắn chết, cũng làm Y Tác tín ngưỡng với nháy mắt lật úp, hắn không hề là thần tín đồ. Mà là phản đồ, cùng lúc đó, Đường Thấu còn đang tìm kiếm Hy La nhiều Y Tác chi thư. Thư viện thư quá nhiều, ở không có đầu mối dưới tình huống tìm thư, giống như biển rộng tìm kim mơ siêu hắn tìm suốt một giờ, không thu hoạch được gì. Mắt thấy thời gian đã tới rồi nửa đêm, hắn lại về tới ba lợi chỗ, đối mặt một quán linh kiện, mặt lộ vẻ trầm tư. Hy La nhiều là ba lợi sáng tạo giả. Đối với ba lợi tới nói, vậy như là hắn, phụ thân, như vậy đặc biệt một quyển sách, ba lợi làm nơi này sách báo quản lý viên, sẽ đem nó đặt ở nơi nào đâu. Đường Thấu xem qua, nơi này có mấy cái kệ sách chuyên môn phóng con rối tương quan thư tịch. Nhưng bên trong cũng không có quyển sách này, nó đến tột cùng sẽ ở đâu đâu. Hết chương.